Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, quà tốt nghiệp. Uchiha tộc địa cách ninja làng lá trường học khoảng cách không tính gần. Nhưng Aozora hai huynh đệ cước trình tương đối nhanh. Chỉ chốc lát liền trở về nhà mình viện. Uchiha Kagami năm đó là Konoha ninja thượng đẳng. Đệ nhị hộ vệ tinh nhuệ đội thành viên. Để lại cho con cháu di sản không nhiều. Nhưng cũng không ít. Mặc dù bậc cha chú tiêu xài rất nhiều. Nhưng vẫn là để lại cho Aozora hai huynh đệ một tòa hào trạch. Vào cửa chính, Uchiha Shisui đột nhiên nhớ tới đệ đệ mình hôm nay tốt nghiệp. Nói gấp, đi ra ăn đi, người muốn ăn cái gì đều có thể. Uchiha Aozora lườm hắn một cái. Nói, không nói sớm, đều đến nhà. Nói xong hắn hướng đi phòng bếp. Uchiha Aozora xuất sinh không lâu phụ mẫu liền tại nhiệm vụ bên trong hy sinh. Hắn là từ huynh trưởng Uchiha Shisui nuôi lớn. Nhưng tại hắn tiến vào trường học ninja về sau, Uchiha Shisui cũng bắt đầu bề bộn nhiều việc nhiệm vụ. 3 năm ngày không có nhà. Vậy sau này đều là hắn một người một mình sinh hoạt. Giặt quần áo nấu cơm gì đó đều hết sức quen thuộc. Uchiha Shisui cũng đi theo vào. Hỏi, có gì cần hỗ trợ sao? Hắn suy nghĩ một chút. Nói ra, trong tủ lạnh có đông lạnh thịt bò. Cắt mỏng một chút liền được. Phân phó xong Uchiha Shisui, Uchiha Aozora liền lựa rau dưa. Rửa sạch, Uchiha Shisui lấy ra đông lạnh thịt bò bầy ở cái thớt gỗ bên trên. Nhíu mày, như lâm đại địch, một lát sau hắn vỗ cái thớt gỗ. Thịt bò đằng không mà lên. Hắn nháy mắt rút ra phía sau kiếm. Bá bá bá, một bữa loạn gọt. Từng mảnh mỏng như cánh ve thịt bò mảnh treo ở cái thớt gỗ bên trên. Hắn hỏi, có thể sao? Ách, có thể chứ. Uchiha Aozora không biết nói cái gì. Suy nghĩ một chút mỏng một chút cũng không có việc gì. Dù sao đều có thể ăn. Đến lúc đó ít nóng 2 giây liền tốt. Có, đao công đỉnh cấp đầu bếp gia nhập. Nồi lẩu xứng đồ ăn rất nhanh liền chuẩn bị đầy đủ. Đem thịnh phóng tốt nước canh nồi sắt đặt ở lò lửa nhỏ bên trên. Uchiha Aozora tuyên bố. Chuẩn bị chuyển động, trong nồi canh đã nóng qua, chỉ chốc lát liền hơi nước bốc hơi, đáy nồi mùi thơm theo hơi nước lan ra, kích thích Uchiha Shisui vị giác, nước sôi rồi, ăn đi, trước ăn thịt, tại ăn làm, thịt nóng 2 giây liền tốt, bằng không liền già rồi, nói xong hắn liền kẹp lên thật mỏng thịt bò mảnh bỏ vào trong nồi, 2 giây phía sau kẹp ra, chấm xuống tự chế tương liệu. Nhét vào trong miệng, tương liệu mùi thơm cùng thịt trơn mềm cảm giác nháy mắt bao vây hắn. Hưởng thụ miếng thịt này trơn mềm, Uchiha Aozora đối huynh trưởng giơ lên ngón tay cái. Hàm hồ nói, đao công không sai, thật sao, ta cũng thử xem. Đệ đệ khen ngợi để Uchiha Shisui lòng tràn đầy nhảy cẫng. Nhịn không được cũng nếm thử, thật là thơm, Aozora. Người chừng nào thì chủ nghệ tốt như vậy. Canh này thật tươi. Ha ha, người cắt thịt bò mảnh không sai. Rất non, ta cũng cảm thấy ai. Lại đến một mảnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thịt cấp tốc giảm bớt. Rau dừa cũng rất nhanh bị hai người tiêu diệt sạch sẽ. Làm trong nồi gừng đều bị Uchiha Shisui ăn về sau. Trận chiến đấu này cuối cùng kết thúc. Tùy ý lò lửa đốt trong nồi nước dùng. Hai huynh đệ ôm bụng thoải mái mà nằm trên mặt đất. Aozora, giấc mộng của ngươi là cái gì? Uchiha Shisui đột nhiên hỏi. Uchiha Aozora suy nghĩ một chút. Trả lời, học được nhẫn giới tất cả nhẫn thuật đi. Hắn muốn biết cái này thế giới nhẫn thuật cùng thiên thư có quan hệ gì? Học được nhẫn giới tất cả nhẫn thuật về sau. Thiên thư sẽ xuất hiện biến hóa gì? Cái gì? Uchiha Shisui nghe vậy kinh ngạc đứng dậy. Hắn nghĩ qua đệ đệ khả năng muốn làm ninja thượng đẳng. Thậm chí nghĩ qua đệ đệ muốn làm Hokage. Nhưng hoàn toàn không nghĩ qua đệ đệ mộng tưởng là cái này. Ngoại trừ Aozora, còn có một người khác đã từng nói như vậy. Bất quá người kia nhẫn thuật thiên phú trăm năm khó gặp. Mà đệ đệ, huynh trưởng kinh ngạc tại trong dự liệu của hắn. Hắn nói ra. Đây chính là giấc mộng của ta. Không phải nói đùa. Uchiha Shisui nhìn thấy Aozora trong mắt nghiêm túc. Bởi vậy khuyên bảo lời nói cắm ở yết hầu. Sau một lát hắn trịnh trọng nói ra. Kaka tin tưởng ngươi. Nói xong hắn đứng dậy hướng đi gian phòng của mình. Nằm sẽ. Uchiha Aozora phát giác có chút không đúng. Liếc nhìn một mảnh hỗn độn bàn ăn. Hắn cảm giác huynh trưởng của mình không một chút nào trung thực. Hô thở dài một ngụm ác khí. Uchiha Aozora đành phải chính mình thu thập tàn cuộc. Rửa xong bát đĩa về sau. Uchiha Shisui vừa vặn xuất hiện. Đối với như vậy, vô tình vô nghĩa, huynh trưởng. Uchiha Aozora bày ra mặt đen. Uchiha Shisui trượng nhị hòa thượng ai cũng đầu óc này. Đem trong ngực ôm hòm gỗ thả xuống. Aozora, cái này trong ngăn tủ là phụ thân lưu lại nhẫn thuật quyển trục. Ta mấy năm nay cũng đem thu thập đến một chút nhẫn thuật quyển trục bỏ vào bên trong. Trước đây, ngươi không có để luyện ra chakra. Ta liền tự mình bảo quản. Bây giờ ngươi tất nhiên theo trường học ninja tốt nghiệp. Tự nhiên có tư cách quan sát học tập. Nói xong, Uchiha Shisui mở hộc tủ ra. Bên trong có hơn 10 cái quyển trục. Nhìn xem đệ đệ nóng rực ánh mắt. Uchiha Shisui không có lập tức đem cái tủ giao cho Uchiha Aozora. Mà là nhắc nhở nói. Aozora, ta ủng hộ ngươi mộng tưởng. Nhưng tham thì thâm, ta hy vọng ngươi có khả năng quản tốt chính mình dục vọng. Làm ra lựa chọn tốt. Tiếp xuống ta sẽ định kỳ kiểm tra tiến độ tu luyện của ngươi. Nếu như ta phát hiện ngươi vì học tập nhẫn thuật hoang phế tu luyện, thực lực trì trệ không tiến, như vậy ta sẽ đem thu hồi. Nói xong hắn đem cái tủ đẩy hướng Uchiha Aozora. Uchiha Aozora không kịp chờ đợi đem hòm gỗ ôm lấy, chuẩn bị cất vô phòng. Đi hai bước, mới nhớ lại còn không có cảm ơn huynh trưởng. Uchiha Aozora vội vàng quay đầu, nói, ca, cảm ơn ngươi, còn có, ta sẽ không cho ngươi thu hồi cơ hội. Nói xong, Uchiha Aozora liền ôm hòm gỗ, đăng đăng, lên lầu. Nhìn thấy đệ đệ phát ra từ nội tâm nụ cười, Uchiha Shisui hài lòng trở về phòng. Bên kia, Uchiha Aozora trả lời phòng ngủ mình, đem hòm gỗ thả tới trên giường. Sau đó vội vàng dép lê lên giường. Kiểm tra, vừa định đi ngủ liền có người đưa gối. Thật sự là tâm tưởng sự thành a. Nhìn xem bảo dương, Uchiha Aozora chậm rãi đưa ra tội ác tay nhỏ. Ta mở, hỏa độn Hōzenka no Jutsu. Ngoặc kép, phượng tiên hỏa chi thuật. Ta lại mở, hỏa độn Gogakyū no Jutsu. Hào hỏa cầu chi thuật. Ta còn mở, hỏa độn Karyu Enden. Hỏa long viêm đạn, liên tục mở ba cái cấp thấp hỏa độn nhẫn thuật. Uchiha Aozora tâm tình hưng phấn dần dần bình tĩnh. Nhanh chóng lật xem xuống toàn bộ quyển trục. Toàn bộ hòm gỗ bên trong. Tổng cộng có 23 cái quyển trục. Một cái quyển trục ghi chép 1 đến 2 cái nhẫn thuật cùng tương quan tu luyện tâm đắc. Tổng cộng ghi chép 33 cái nhẫn thuật. 33 cái nhẫn thuật bên trong có 18 cái nhẫn thuật. 9 cái huyễn thuật. 3 cái là kiếm thuật, 3 cái nhẫn cụ thao túng thuật, mặc dù con số đông đảo, nhưng trên cơ bản đều là cấp D, cấp C nhẫn thuật, cấp B nhẫn thuật chỉ có 3 cái, cấp A nhẫn thuật càng là một cái cũng không có. Ai, lão ca ngươi lẫn vào thật thảm, đường đường thuấn thân Shisui, vậy mà cất giữ mới như thế điểm. Ngoài miệng mặc dù phàn nàn, nhưng Uchiha Aozora trong lòng lại vui mừng nở hoa. Hắn tin tưởng huynh trưởng khẳng định còn có giữ lại, nhưng khẳng định có đạo lý của hắn. Những này nhẫn thuật đã đầy đủ hắn tu luyện rất lâu rồi. Hắn suy nghĩ một chút, từ đó lấy ra ba cái quyển trục. Quyển sách thứ nhất ghi chép Uchiha cơ sở hỏa độn Gogakyū no Jutsu cùng Hōzenka no Jutsu. Quyển sách thứ hai ghi chép hai cái cơ sở huyễn thuật Narakumi no Jutsu cùng Kasumi Jusa no Jutsu. Hà Tòng giả chi thuật, quyển sách thứ ba phía trên ghi chép thì là Shuriken ném cùng thao túng chi thuật sử dụng Shuriken. Chi thuật, Uchiha Aozora không có lựa chọn cao thâm nhẫn thuật, ngược lại là lựa chọn tương đối cơ sở nhẫn thuật. Bởi vì hắn biết, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, chọn lựa sơ kỳ hiếu học tập nhẫn thuật, Uchiha Aozora đối trong dương nhẫn thuật lại không lưu luyến. Đem phong tỏa ngăn cản vali giấu đi. Uchiha Aozora lật ra trong đó một cái quyển trục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.